đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1215, chân nhân giá đỡ. 4. Mặc dù bọn hắn dùng từ tràn ngập lễ phép cùng văn minh, nhưng bọn hắn trong xương cốt lại tản ra mãnh liệt yêu việt cảm giác. Hùng hậu âm lượng bên trong rõ ràng có chủng mệnh lệnh thức giọng điệu. Lục Châu không thèm để ý. Ngươi hỏi lão phu liền muốn hồi đáp. Lão phu mặt để nơi nào? Trở lại Bạch Trạch phía trên. Lục Châu phất phất ống tay áo. Hạ lệnh, tiếp tục hướng bắc. Vâng, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải trở về Bạch Trạch bên cạnh. Khổng Văn bốn huynh đệ cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong Nguyên Lang. Liền theo sát tại Bạch Trạch hậu phương. Bạch Trạch còn không di động. Lục Châu vận y như cũ là không để ý tới 49 kiếm. Hơi hơi ghé mắt, trầm giọng nói. Tôn Mộc năm người toàn thân lắc một cái. Đồng thời khom người nói. Các chủ, chuyện của các ngươi. Tư Vô Nhai đã hướng lão phu báo cáo tình huống. Lục Châu nói ra, năm người giật nảy mình. Tập thể đồng thời quỳ xuống. Chăm miệng một lời. Các chủ thứ tội. Chúng tu hành giả một mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn. Đặc biệt là Khổng Văn bốn huynh đệ. Hắn nhóm cũng coi là nhận thức Tôn Mộc năm huynh đệ. Biết rõ bọn hắn thực lực. Năm người này mặc dù không phải danh chấn Thanh Liên đại nhân vật. Nhưng ở chỗ bí ẩn cũng coi là có chút danh tiếng. Cũng là nhất có cơ hội gia nhập U Linh bộ liệp đội năm người tổ. Khổng Văn không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua Lục Châu. Rốt cuộc nghĩ đến một vấn đề lão nhân kia. Đến cùng là người nào? Lục Châu lắc đầu nói. Các ngươi cũng xứng. Không xứng. X5. Ngoài miệng nói như vậy. Tôn Mộc y nguyên không phục mà nói. Huynh đệ chúng ta năm người vào các về sau. Cả ngày không có việc gì. Mất cân bằng hiện tượng xuất hiện. Thất tiên sinh y nguyên không hành động. Ta nhóm vô pháp tán đồng cách làm của hắn. Liền tự mình đến chỗ bí ẩn. Mời các chủ minh giám. Lục Châu lắc đầu nói. Còn nhớ rõ hôm đó. Người nhóm từng tại lão phu mặt. Nói qua cái gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kia lúc đã nói. Đều trở thành gió bên tai. Hiện tại mặc kệ nói cái gì. Đều thành quá độ rảo biện. Nhìn kia tái nhợt mà vô lực. Minh Thế Nhân thản nhiên cười nói ra. Phản bội Ma Thiên Các. Đều có thể bị người nhóm nói cái này thanh kỳ. Ta thật đúng là bội phục ngươi nhóm. Phản bội, chữ này bị phụ cận tu hành người đều nghe đến. Mặc kệ đặt ở chỗ đó. Phản bội đều là tội không thể tha thứ được. Nhỏ đến gia đình, lớn đến tông môn, hoặc là toàn bộ thiên hạ. Phản bội đều là vì người khinh thường hành vi. Cái này lời ta không tán đồng. Ta cũng không tán đồng. Đại tài muốn đại dụng, tài mọn muốn tiểu dụng. Huynh đệ chúng ta năm người. Cũng là muốn phát huy năng lực. Đúng. X2 đúng lúc này. Trên bầu trời Nguyên Lang cảm thấy được Lục Châu cùng Bạch Trạch bên này tình huống. Những người khác có thể cung kính mà đứng. Liền này một bên hơn 10 cái người đối chính mình chẳng quan tâm. Nguyên Lang lúc này nhẹ hừ một tiếng. Từ trên bầu trời lao xuống dưới. Ta đang hỏi chuyện. Nhanh chóng hồi đáp. Hai người lao xuống tốc độ cực nhanh. Chúng tu hành giả thấy cảnh này. Không khỏi thở dài lắc đầu. Cuối cùng vẫn là muốn lên mâu thuẫn. Đây chính là Bắc Vực Sơn 49 kiếm. Tần chân nhân sư môn. Không dễ trêu chọc a. Hai người tại trong chớp mắt. Từ 100 mét không trung bên trong đến khoảng cách Lục Châu mấy thước địa phương. Nghĩ lấy cương khí đem người đánh lui. Lục Châu nhìn cũng không nhìn. Phía sau đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ kim sắc cương khí. Kia cương khí như âm công. Đảo bức bắn ngược, miệng còn hôi sữa, lan, âm giống như kinh lôi, lực như hãn hải, Nguyên Lang cùng hắn đồng bạn lập tức bay ngược ra ngoài. Ngực run lên, khí huyết cuồn cuộn, đan điền khí hải bên trong một cỗ lực lượng bá đạo lôi kéo. Như là lại nhiều một điểm lực lượng, ắt gặp trọng thương, hai người sau bay ước chừng 50 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Tất cả ngạo khí cùng yêu việt cảm đều tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên Lang kinh ngạc hít sâu một hơi. Ngạo mạn thái độ thu liễm. hướng lấy Lục Châu khom người nói. Tần chân nhân có mời tiền bối một lần. Lục Châu vẫn y như cũ không để ý hai người, mà là tiếp tục nhìn xem Tôn Mộc huynh đệ năm người. Nguyên Lang có chút khó chịu. Hắn không thể không lần nữa nói. Lại hướng Bắc có đại kỳ ngộ. Chân nhân thật rất có thành ý. Muốn mời tiền bối. Lục Châu còn là không để ý. Tôn Mộc năm người lơ lửng quỳ bái. Tư thế cũng không tốt đẹp gì. Thân thể bắt đầu không ngừng mà rung động. Lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên, các chủ liền Tần chân nhân đều không để vào mắt. Minh Thế Nhân quay người nói. Thành ý. Cái này, chấm ngoặc kép, như là có thành ý. Liền nhường các ngươi chân nhân tự mình đến. Bày cái gì tác phong đáng tởm. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể cùng gia sư đối thoại. Ngươi có phải hay không nghĩ nhiều rồi? Minh Thế Nhân nói ra. Nguyên Lang mặt đỏ tới mang tai. Đám người càng là nội tâm nhất kinh. Lão nhân kia, giống như cũng không phải là cái gì chân nhân. Cái này lớn phổ sao? Nguyên Lang khom người nói. Tần chân nhân có chuyện quan trọng tại thân. Bằng không mà nói. Chân nhân nhất định tự mình qua tới mời. Trách ta vừa rồi đường đột. Mạo phạm tiền bối. Đừng tại đây nói nhảm. Ta sư phụ cũng vội vàng cực kỳ. Nên làm cái gì đi. Minh Thế Nhân nói ra. Dựa vào cái gì liền ngươi mang. Người khác thong thả. Dựa vào cái gì ngươi nói đi thì đi. Kiêu ngạo thật lớn. Nguyên Lang bị Minh Thế Nhân cãi đến á khẩu không trả lời được. Nói không ra lời. Thật lâu, Nguyên Lang mới mở miệng nói. Vãn bối minh bạch, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Cáo từ, hai người sờ sờ ngực. Chật vật bay khỏi, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Lúc này đi rồi, kia có thể là Bắc Vực Sơn 49 kiếm khách. Một giây trước còn rất ngạo mạn, một giây sau lại như này khúm núm. Vị lão nhân này, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể để cho Tần chân nhân mời. Khổng Văn bốn huynh đệ nuốt một ngụm nước bọt, cái này mẹ nó không cẩn thận ôm đến siêu cấp vô địch đại thô chân rồi. Trước lúc này, hắn lại muốn cầu cái này vị đại thô chân, phục tùng chính mình chỉ huy. Ta Thiên, Nguyên Lang cùng hắn đồng bạn bay đến nơi xa. Ngừng lại, khụ khụ khụ, Nguyên Lang ho kịch liệt thấu mấy lần. Ngươi thế nào rồi? Ta không sao. Nguyên Lang đơn trưởng nằm ngang ở đan điền khí hải trước mặt. Lan lộn khí huyết dần dần lắng xuống. Cái này ngươi, lại không đem chân nhân để vào mắt. Lá gan quá lớn. Đồng bạn tức giận nói. Cái này là cái cao thủ. Bằng không, ngươi cho rằng ta không khí. Nguyên Lang bất đắc dĩ nói. Huống hồ, chân nhân hắn nhóm đều hướng bắc đi. Làm không tốt phía sau còn sẽ gặp phải. Nhịn một chút dù sao vẫn không có chuyện gì xấu. Cái này lão đầu, là chân nhân. Cảm giác không giống. Nhưng mà hắn âm công phi thường cường đại. Cuộc đời hiếm thấy. Nguyên Lang nói ra, làm không tốt, là ẩn tàng chân nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước cùng chân nhân tụ hợp. Diệp Chính kia lão tặc. Làm không tốt cũng nhanh đến. Tốt. Hai người quay đầu nhìn thoáng qua. Không còn lưu lại. Quay người phi tốc tiêu thất tại trong hắc vụ. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn xem lơ lửng quỳ bái Tôn Mộc năm người. Người nhóm có thể biết lão phu hận nhất cái gì? Lục Châu thản nhiên nói. Năm người lắc đầu. Lục Châu nói ra. Phản bội. Tôn Mộc lúc này cúi người xuống. Nói ra. Ta nhóm không dám khiêng phản Ma Thiên Các. Mong rằng các chủ minh dám. Ta nhóm thật chỉ là nghĩ tại chỗ bí ẩn thử thời vận a. Vu Chính Hải hừ lạnh nói. Bất kỳ địa phương nào đều cần quy củ. Không quy củ không thành phương viên. Ma Thiên Các có Ma Thiên Các quy củ. Mà ngươi nhóm xúc phạm lại là Ma Thiên Các danh giới. Ngươi nhóm vừa rồi nói đại tài tiểu dụng. Đúng sao? Năm người không biết rõ Vu Chính Hải cái này lời là có ý gì. Vu Chính Hải nói ra. Chỉ bằng ngươi nhóm, cũng coi là đại tài. Năm người không dám nói lời nào. Nội tâm cho dù không phục, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đúng lúc này, Vu Chính Hải bỗng nhiên lách mình mà tới. Đại huyền thiên trưởng, một đạo trưởng ấn hướng lấy năm người đánh tới. Năm người cực kỳ hoảng sợ. hai tay giao hội chống cự. Năm người bay ngược ra ngoài. Hắn nhóm không dám hoàn thủ. Vu Chính Hải nói ra. Đại tai, buồn cười đến cực điểm. Liền ta nhất trưởng cũng đỡ không nổi. Còn dám vọng xưng chính mình đại tai. Hắn lại lần nữa lấp lóe mà đến. Trưởng ấn đánh ra. Năm người hai tay họa quyền. Vu thuật quyền hình thành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.